Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 2068, hôm nay đúng là náo nhiệt. Yêu vương chinh chiến cửu tiêu, uy lực cái thế trấn áp thiên địa không ra lệnh GTKHT Diệp Thành mà lại ném ánh nhìn lạnh lùng vào một hướng trong hư không. Nơi đó, Huyết Khung đang dẫn theo quân thì có một người thanh niên bước ra, đầu lơ lửng đại chuông cổ xưa, đó là một người mặc chiến giáp, tóc đen nhánh, ánh mắt sáng như vì sao, và người đó không ai khác chính là Chu Thiên Dật của Đông Hoàng. Phía sau hắn ta có vô số bóng người sát phạt tới, đó chính là đại quân thiên phủ thần triều của Đông Hoàng. Ác Vơ Tim yêu tộc và địa quân thiên phủ thần triều mỗi người chiếm một hướng trong hư không đứng đối đầu với nhau, sát khí ngút trời, trông có vẻ như đang chuẩn bị đại chiến. Đúng là âm hồn không tan, yêu vương hắn giọng lạnh lùng. Nếu như ngươi nhúng tay vào thì thiên phủ thần triều cũng không ngại mà khai chiến với yêu tộc trước đâu, Chu Thiên Dật lãnh đạm lên tiếng, khí thế mạnh mẽ. Thiên phủ thần triều, khẩu khí lớn lắm. Nghe giọng nói lạnh lùng mang theo uy nghiêm vang vọng khắp đại địa, một bóng người vững chãi bước ra đứng sừng sững giữa hư không, mang theo khí thế thôn tính bát hoang, nếu nhìn kỹ thì chính là Vu Chú Vương. Vu Chú tộc sao có thể để yên, giọng nói đanh thép vang lên, long đằng hiện thân, phía sau hắn ta là chiến kỳ của thánh điện đang bay phấp phới, số lượng không đếm xuể vù. Vù. Long đằng vừa dứt lời, giữa đất trời đột nhiên vang lên tiếng lệ quỷ thét gào, tiếng ai oán khiến người ta rợn người. Rầm. Sau tiếng động mạnh này, mặt đất rung chuyển, núi non ngã nghiêng, quỷ vương cái thế cũng xuất hiện mang theo sức chèn ép kinh người. 2. Sau tiếng thở dài, đế phạn rùng mình sau đó cũng hiện thân, đại quân của thiên điện xuất hiện đông như kiến. Hôm nay đúng là náo nhiệt. Giọng nói lãnh đạm vang khắp cửu tiêu, vệ hồn vương cũng tới, ông ta bật cười, tiếng cười mang theo ma lực khiến người ta bàng hoàng kinh hãi. Ông ta vừa đặt chân đến, một bóng hình khác xuất hiện giữa hư không. Đây chính là Nam Minh Ngọc thu khoác trên mình bộ chiến giáp. Phía đông, biển huyết hải cuộn trào, một bóng hình vững chãi bước tới, phía sau người này xuất hiện dị tượng, đó là một cùng đất khô cằn màu máu, có thể trông thấy thay cốt chất thành núi, Huyết Vương đến rồi. Huyết Vương hiện thân, Tiêu Thần cầm theo chiến vương kích cũng hiện thân, đại quân Cửu Thiên Chiến Cửu Tông xuất hiện liền sau đó. Rầm. Rầm. Bầu hư không hề yên bình, tiếng động rầm trời vang lên không ngớt. Nhìn ra xa, đó là một nhánh đại quân U Minh xếp hàng ngay ngắn, người nào người nấy cầm thạch mâu, khoác áo giáp cổ xưa, trên vai còn có lớp bụi bám dày mà vĩnh viễn không bao giờ có thể thổi bay hết, thần thái của bọn họ đờ đẫn, đôi mắt trống không, cơ thể cứng đơ, trông chẳng khác gì người chết vừa bị lôi từ mộ lôi lên. U Minh địa phủ. Tu sĩ tứ phương run rẩy, quan trọng là đại quân U Minh trông hết sức kinh dị. U Minh Diêm La Vương và đội quân U Minh xuất hiện với vẻ mặt giống nhau, trông như người đã chết. Cũng vì vầng trăng tròn sáng trong hiện ở phía đông nên trong ánh mắt bọn họ mới hiện lên thần quang. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.